ánh mắt lạnh nhạt của Nhậm Tây An lướt nhẹ qua Cam Lâm một cái. Nói lời nên nói, làm chuyện nên làm mà huấn luyện viên Trịnh dặn cậu, người luôn luôn điềm tĩnh, nhưng đã nổi giận thì cơ bản đều có liên quan đến Nhậm Tây An. Ánh mắt lạnh nhạt của Nhậm Tây An lướt nhẹ qua Cam Lâm một cái. Nói lời nên nói, làm chuyện nên làm mà huấn luyện viên Trịnh dặn cậu, làm xong nắm chắc hết rồi thì đi đi, chậm thì coi chừng anh trói cậu ở đây, để cậu xem anh học ngồi thiền thế nào đấy. Cam Lâm đáp, anh yên tâm, em đi ngay đây, trời mưa rồi, em không muốn lát nữa chèo thuyền về đâu. Nhậm Tây An nhìn cậu ta, bực mình xua tay, cút cút cút đi, Cam Lâm cười, làm xong nắm chắc hết rồi thì đi đi, chậm thì coi chừng anh trói cậu ở đây, để cậu xem anh học ngồi thiền thế nào đấy. Cam Lâm đáp, anh yên tâm, em đi ngay đây, trời mưa rồi, em không muốn lát nữa chèo thuyền về đâu. Nhậm Tây An nhìn cậu ta, bực mình xua tay, cút cút cút đi, Cam Lâm cười, sau đó trượt vào phòng của sư trụ trì trước, Nhậm Tây An ở lại bên ngoài, sờ tới sờ lui khắp người, cũng không tìm được thứ gì chút giận được, sau đó trượt vào phòng của sư trụ trì trước, Nhậm Tây An ở lại bên ngoài, sờ tới sờ lui khắp người, cũng không tìm được thứ gì chút giận được, cậu tưởng Trịnh Đạc chỉ nói mà thôi. Không ngờ vừa thi đấu giải mở rộng xong thì ném cậu vào chùa thật. Cậu tưởng Trịnh Đạc chỉ nói mà thôi. Không ngờ vừa thi đấu giải mở rộng xong thì ném cậu vào chùa thật. Ném vào cái nơi tràn đầy nhiệt huyết và trong phim cổ trang mới có như vậy. Cái mạng chó này, rốt cuộc cậu phải ngồi ở đây bao lâu thì mới về được. Sau khi Cam Lâm đi, sư trụ trì sắp xếp một đệ tử có pháp danh là Tịnh Không thu xếp cho Nhậm Tây An. Tịnh Không tò mò, hỏi cậu, phạm lỗi gì sao, tôi vào chùa lâu như vậy, mà lần đầu tiên thấy người như cậu thấy vận động viên chạy tới đây đấy. Nhậm Tây An trả lời nửa câu đầu của cậu ta trước. Huấn luyện viên của tôi là một nhân tài, rồi sau đó trả lời nửa câu sau của cậu ta. Giết người, Tịnh Không, 3 giây sau, Tịnh Không nhìn anh bằng một ánh mắt nghi ngờ anh có vấn đề ở phương diện nào đó. Nhậm Tây An cười lưu manh, chưa thực hiện được, cậu thật sự không cảm thấy cậu có lỗi. Không biết tại sao Trịnh Đạc chuyện nhỏ xé ra to ném cậu vào đây. Ném vào cái nơi tràn đầy nhiệt huyết và trong phim cổ trang mới có như vậy. Cái mạng chó này, rốt cuộc cậu phải ngồi ở đây bao lâu thì mới về được. Sau khi Cam Lâm đi, sư trụ trì sắp xếp một đệ tử có pháp danh là Tịnh Không thu xếp cho Nhậm Tây An. Tịnh Không tò mò, hỏi cậu, phạm lỗi gì sao, tôi vào chùa lâu như vậy, mà lần đầu tiên thấy người như cậu thấy vận động viên chạy tới đây đấy. Tư thế phải phế bỏ cậu, trong giải đấu mở rộng vừa kết thúc, Nhậm Tây An vất vả khởi động rất lâu. Khi gần thi đấu, đối phương đột nhiên bỏ cuộc, cậu không đánh mà thắng, trận đấu cứ như vậy mà kết thúc, cậu chặn con đường mà tuyển thủ bỏ cuộc ắt phải đi qua. Hy vọng đối phương ra thi đấu. Sau khi Trịnh Đạc biết, lập tức tìm cậu nói chuyện rất lâu. Vừa bắt đầu, trạng thái của Trịnh Đạc là tận tình khuyên bảo. Đánh ít một trận tốn ít thể lực là chuyện tốt mà. Cậu chặn người ta ở đó thì ra cái kiểu gì chứ? Bắt đầu Nhậm Tây An trả lời. Chỉ trò chuyện đôi câu thôi. Không có chặn, Trịnh Đạc khiển trách cậu. Con đường chỉ rộng có xíu như vậy. Cậu đứng ở đó. Cao hơn người ta một cái đầu, nhìn người ta đầy oán hận, có biết tạo ra ảnh hưởng gì không? Nhậm Tây An chậc một tiếng, ngước mắt nhìn anh ta, phủ nhận, oán hận, em rảnh như vậy lắm sao? Mấy chữ này khiến Trịnh Đạc nổi nóng, cậu cảm thấy đối phương không bỏ cuộc thì cậu nhất định thắng được à? Nhậm Tây An không khiêm tốn. Là chuyện như vậy, Trịnh Đạc chỉ vào cậu, Nhậm Tây An hiểu ý anh ta. Khang khang, em không kiêu ngạo, cũng không bắt nạt người khác. Trịnh Đạc nổi khùng, cái tính khí này của cậu mà không thay đổi thì sớm muộn gì cũng gây ra chuyện. Sau đó nói chuyện thêm mấy lần, sau đó lần nào cũng không thể đồng ý. Cuối cùng Trịnh Đạc chuẩn bị cho cậu một bài học, Nhậm Tây An trả lời nửa câu đầu của cậu ta trước. Huấn luyện viên của tôi là một nhân tài, rồi sau đó trả lời nửa câu sau của cậu ta. Giết người, Tịnh Không,

gần nhất lại là nơi lương thiện như phòng tụng kinh này. Trình Lê không dè chừng gì nhiều. Trong mắt cô, lúc này cậu là một cơ thể trông rất đẹp nhiều hơn. Từ nhỏ cô cũng được nuôi lớn có tính cách lớn gan không biết sợ. Sau đó Trình Lê vuốt mấy viên đá mà cô nhặt khi nãy treo trên cổ tay đến lòng bàn tay. Hỏi cậu, làm người mẫu được không? Không cần lâu lắm đâu. Tôi là học sinh nghệ thuật, món đồ chơi này có thể là một tác phẩm điêu khắc bằng đá. Có thể khắc tượng người, chỉ cần mượn một khuôn mặt, Trình Lê không dè chừng gì nhiều. Trong mắt cô, lúc này cậu là một cơ thể trông rất đẹp nhiều hơn. Mượn một thân thể để đối chiếu làm, Nhậm Tây An hờ hững ném một chữ. Hỏi cô, tôi, Trình Lê gật đầu, từ nhỏ cô cũng được nuôi lớn có tính cách lớn gan không biết sợ. Sau đó Trình Lê vuốt mấy viên đá mà cô nhặt khi nãy treo trên cổ tay đến lòng bàn tay. Không phải người đi tu các anh đều có lòng từ bi sao? Một cái nhấc tay, giúp một chuyện, dùng mặt của anh, Nhậm Tây An thận trọng lắc đầu. Hỏi cậu, làm người mẫu được không? Không cần lâu lắm đâu. Tôi là học sinh nghệ thuật, món đồ chơi này có thể là một tác phẩm điêu khắc bằng đá. Có thể khắc tượng người, chỉ cần mượn một khuôn mặt, biết là chiếc áo cà sa trên tay cậu khiến cô hiểu lầm. Nhưng cậu không giải thích, có lẽ cô hiểu lầm rồi. Cạo đầu và không cạo đầu, mượn một thân thể để đối chiếu làm. Nhậm Tây An hờ hững ném một chữ. Hỏi cô, tôi, Trình Lê gật đầu, giác ngộ không giống nhau. Trình Lê theo bản năng chớp mắt, nhớ tới ngọn lửa bị dập tắt trong điện chính thiên khi nãy. Không phải người đi tu các anh đều có lòng từ bi sao? Một cái nhấc tay, giúp một chuyện, dùng mặt của anh, Nhậm Tây An thận trọng lắc đầu, biết là chiếc áo cà sa trên tay cậu khiến cô hiểu lầm. Nhưng cậu không giải thích, có lẽ cô hiểu lầm rồi. Cạo đầu và không cạo đầu, giác ngộ không giống nhau. Trình Lê theo bản năng chớp mắt, nhớ tới ngọn lửa bị dập tắt trong điện chính thiên khi nãy. Nhậm Tây An cảm thấy có chút thú vị, cánh tay trần của cậu đúng lúc chống khung cửa bên phía Trình Lê đứng. Chặn đường đi của cô, không cạo đầu là giống như tôi. Tham tiền, tầm mắt cậu nhẹ nhàng lướt qua gò má Trình Lê, nhìn về phía màn mưa. Đưa tay kia ra bằng tốc độ cực nhanh, chỉ trước mặt Trình Lê, cũng không đắt lắm đâu. Nhìn một cái, một đồng, cô nhìn bao lâu tôi cũng không đếm, xem lương tâm cô có thể cho bao nhiêu. Chuyện xưa rõ ràng ngay trước mắt, Trình Lê ngừng nhớ lại, Nhậm Tây An cảm thấy có chút thú vị, cánh tay trần của cậu đúng lúc chống khung cửa bên phía Trình Lê đứng. Chặn đường đi của cô. Nhìn Nhậm Tây An ở trước mặt dưới ánh đèn đong đưa của bãi đậu xe bệnh viện hỏi cô đi ra ngoài một bước thử xem. Không cạo đầu là giống như tôi. Tham tiền, tầm mắt cậu nhẹ nhàng lướt qua gò má Trình Lê, nhìn về phía màn mưa, đưa tay kia ra bằng tốc độ cực nhanh, từ anh dùng gần như dẫn hai người quay đi quay lại trăm ngàn lần. Giờ phút này, dáng vẻ lạnh lùng của anh lại có vẻ hời hợt mà xa cách. Chỉ trước mặt Trình Lê, cũng không đắt lắm đâu. Nhìn một cái, một đồng, cô nhìn bao lâu tôi cũng không đếm. Xem lương tâm cô có thể cho bao nhiêu. Trình Lê thỏa hiệp, Nhậm Tây An ở đằng trước. Trình Lê theo sau anh với khoảng cách không gần không xa. Đi về phía tòa nhà cấp cứu. Chuyện xưa rõ ràng ngay trước mắt. Trình Lê ngừng nhớ lại. Nhìn Nhậm Tây An ở trước mặt dưới ánh đèn đong đưa của bãi đậu xe bệnh viện hỏi cô đi ra ngoài một bước thử xem. Trình Lê cảm thấy cô có câu sắc kìm không đặng muốn hỏi anh. Cô muốn biết, ở bên nhau lần nữa rốt cuộc có khả năng hay không? Kết chương, từ anh dùng gần như dẫn hai người quay đi quay lại trăm ngàn lần. Giờ phút này, dáng vẻ lạnh lùng của anh lại có vẻ hời hợt mà xa cách. Trình Lê thỏa hiệp, Nhậm Tây An ở đằng trước, Trình Lê theo sau anh với khoảng cách không gần không xa. Đi về phía tòa nhà cấp cứu, Trình Lê cảm thấy cô có câu sắc kìm không đặng muốn hỏi anh. Cô muốn biết, ở bên nhau lần nữa rốt cuộc có khả năng hay không? Kết chương.